Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 950, chương 957. Hiên Viên lại đến, yêu đế tuy nhiên cũng cảm giác có chút kỳ quái, bất quá lại không có quá mức để ý tới. Cổ đế tuy nhiên cũng phát hiện điểm này, bất quá lại không thời gian nghĩ quá nhiều. Cổ tiên giới người tới đã đem hắn một khỏa tâm bình tĩnh cấp khuấy loạn. Vương Kính Long hạ xuống, tại Quy Minh xuống dưới về sau, lại có hùng chủ đi ra trực tiếp chỉ tên khiêu chiến Vương Kính Long. Để cho đã liên tục ba trận Vương Kính Long tức giận không thôi. Bất quá đó người tại hùng chủ trên bảng bài danh không tính quá cao. Hắn cũng không sợ, quả nhiên, bằng vào bốn đạo âm dương sinh tử luân, không có mấy hiệp liền đánh bại đối thủ. Bất quá không đợi hắn xuống dưới, lại có hùng chủ chạy tới khiêu chiến hắn, để cho Vương Kính Long có chút mệt mỏi. Thấy vậy, Từ Hạo Thiên chau mày, Vương Kính Long thế nhưng là hắn muốn bảo vệ người. Tiếp tục như vậy, Vương Kính Long dù cho không bị mệt chết, cũng sẽ bị người kéo ra 12 đế. Phải nghĩ cái biện pháp. Bệ hạ, nếu không ta đi ra ngoài một chuyến. Hậu Nghệ xoay người tại Từ Hạo Thiên bên tai hỏi. Không được, ngươi là trẫm người, đang can thiệp tỷ đấu lời nói. Chỉ sợ ngay cả chúng ta chính mình cũng sẽ bị hủy bỏ tư cách. Bên này, vị kia là Bình Thiên Yêu Đế. Sở Gia Hưng nhìn xem Từ Hạo Thiên hỏi, hắn là Hạo Thiên Thánh Đế, Bình Thiên Yêu Đế không? Cổ đế có chút không yên lòng hồi đáp, hắn còn đang suy nghĩ cái kia cổ tiên giới đại nhân vật. Sở Gia Hưng nhiều hứng thú đánh giá đến Từ Hạo Thiên tới. Phong thần tuấn lãng, khí chất xuất chúng, dù cho đặt ở trong đám người, đều sẽ lập tức nhận ra nhân vật. Nhân vật như vậy, tương lai tất nhiên sẽ một tiếng hót làm kinh người. Thời gian thoáng qua tức thì, Vương Kính Long rốt cục vẫn là không chịu nổi, bị một tên hùng chủ một trường vỗ bay, trở thành cái thứ nhất rời khỏi 12 đế hùng chủ. Từ Hạo Thiên nhìn qua có chút mất hết ý chí Vương Kính Long, ánh mắt dần dần băng lạnh. Bất quá hắn cũng không phải nhằm vào Vương Kính Long, bởi vì hắn biết rõ Vương Kính Long đã rất tốt, xem ra cũng chỉ có tìm cơ hội tại đem hắn kéo về 12 đế trong danh sách. Từ Hạo Thiên nghĩ như vậy thời điểm, liền để Phong Lương tìm cơ hội truyền âm cho Vương Kính Long để cho hắn bình tĩnh đừng nóng. Này, các ngươi làm sao không khiêu chiến ta à? Viêm đế đưa cái cổ cao giọng hô, đáng tiếc không ai theo tiếng. Lời vừa nói ra, Yêu Đế Đế Uấn trực tiếp xoay người chợp mắt dâng lên. Để cho bên người hắn thuộc hạ hết sức nói. Kiếm Thánh nhắm mắt điều tức. Lôi Tổ nhìn xem Từ Hạo Thiên nhìn không chuyển mắt. Như Lai niệm kinh. Cổ đế tại cùng Sở Gia Hưng nói chuyện phiếm. Từ Hạo Thiên nhịn không được cười to. Viêm đế gia hỏa này thật sự là cần ăn đòn. Đúng lúc này, phía trên bệ đá vốn là bất động lôi vân bất thình lình quay cuồng lên. Lúc này thời gian đã đi tới ban đêm, nhưng là cầu thang đá vẫn là giống như ban ngày, náo nhiệt tiếng ồn ào không ngừng. Cổ đế, Sở Gia Hưng, Kiếm Thánh, Thông U Chí Tôn, Viêm đế, Lôi Tổ chờ đều ngẩng đầu nhìn lại. Hậu Nghệ, Phong Lương, Thái Ất chân nhân cũng là như thế. Đế Tuấn mở ra một con mắt, thời gian dần qua ngồi dậy. Đó là cái gì? Sở Gia Hưng khẽ nhíu mày hỏi. Yêu Đế Tuấn thì nở nụ cười, cuối cùng ngồi không yên à. Lúc này, lôi vân phía trên tối đen như mực hắc khí lơ lửng, đang không ngừng hấp thu lôi vân trên lôi điện. Bỗng nhiên, hắc khí đoàn bắt đầu kịch liệt nhúc nhích, trong nháy mắt biến thành một cái hình người. Đồng thời tiếp tục hấp thu khởi lôi điện chi lực tới. Đã lâu cảm giác hình người trong hắc khí truyền ra Hiên Viên lạnh như băng âm thanh, phảng phất vừa mới thức tỉnh đồng dạng. Vì phục sinh hắn trải qua gian nguy, thậm chí trốn ở trên bệ đá mượn nhờ các hùng chủ giao đấu sinh ra lôi điện tới tu luyện. Lần này hắn muốn báo thù, sát quang tất cả mọi người. Chuyện gì xảy ra? Từ Hạo Thiên hỏi, đồng thời cũng ngẩng đầu lên. Cho dù hắn còn không có đột phá đại la cảnh, nhưng là nương tựa theo siêu việt đồng giai thực lực, hắn cũng có thể cảm nhận được đến từ bầu trời rung động. Còn lại hùng chủ cùng các tu sĩ cũng tại lúc này cảm thấy phân một chút, ngẩng đầu nhìn lại, khiến cho đến trên thạch đài chiến đấu bị hoàn toàn coi nhẹ. Tiếng sấm cuồn cuộn, tiếng chấn vạn dặm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.